One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 374, Dikalu. Hào quang chói sáng trên bầu trời lóe ra, tựa hồ vô cùng vô tận đồng dạng quang tử hội tụ. Sau đó ngưng tụ trở thành nam nhân cao gầy thân thể. Màu vàng đường vân âu phục, sau lưng chính nghĩa áo khoác đón gió tung bay. Đại tướng Kizaru giá lâm, nhẹ nhàng phảng phất không nhận trọng lực trói buộc đồng dạng rơi xuống dưới. Kizaru đứng ở thuyền nhỏ cột buồm bên trên, nhìn xuống phía dưới Zephyr ba người nhẹ giọng cảm thán. Thật sự là, trong thời gian thật ngắn đều thấy bao nhiêu mặt Zephyr lão sư. Ngươi còn không hề rời đi hải quân, thời điểm chúng ta gặp mặt đều không có như thế tấp nập a. Thật không phải là ngươi muốn cùng ta cái này đệ tử gặp mặt cho nên cố ý tiết lộ tin tức sao? Hoàn toàn chính xác, bởi vì dâu trắng mà đưa tới Impel Down bạo động cũng còn không có thời gian bao lâu. Lại trước đó là dần thời điểm, cho tới bây giờ đã là trong thời gian thật ngắn lần thứ ba gặp mặt. Thật sự là kỳ diệu duyên phận, ta mới muốn nói chuyện này. Dần ôm kiếm, đồng dạng có chút bất đắc dĩ nói. Borsalino tiền bối, bản bộ là không ai có thể dùng sao? Làm sao mỗi lần đều là ngươi? Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Kizaru mở miệng thời điểm còn tại cột buồm trên đỉnh. Nhưng là lời còn chưa dứt thời điểm, đã lặng yên không tiếng động đứng ở bong thuyền, cùng ba người cách không rằng co. Hắn oán trách, bản bộ hiện tại gặp được đại phiền toái nữa nha. Bộ đội chế độ tổ chức còn lớn hơn sửa lại. Tất cả mọi người rất đau đầu đâu. Zephyr cười lạnh nhìn xem mình kiệt xuất nhất ba tên đệ tử thứ nhất. Hắn biết Kizaru trong miệng đại phiền toái là chỉ thứ gì. Trên đại dương bao la cũng sớm đã truyền khắp. Đây chính là hàng thật giá thật oanh động thế giới đại tin tức. Chính phủ tại gặp được ta cùng dần ví dụ về sau, đương nhiên sẽ tăng cường đối với hải quân khống chế. Nhưng là, cái này đối ngươi không có chút ý nghĩa nào không phải sao? A, không hổ là Zephyr lão sư. Quả nhiên hiểu ta. Kizaru một bộ cảm động bộ dáng. Còn giả mô hình giả thức đem kính mắt đẩy lên cái trán xoa xoa khóe mắt. Hoàn toàn chính xác, những chuyện này cùng không quan hệ rồi. Hừ, Zephyr hừ lạnh một tiếng. Đây chính là hắn từ trước đến nay Borsalino quan hệ không tốt nguyên nhân chỗ. Bất quá dần ngược lại là ánh mắt sáng lên. Nếu đều đối hải quân sự tình không thèm để ý, vậy liền dứt khoát đến chúng ta bên này như vậy Borsalino tiền bối. Chúng ta có thể cho ngươi mở so hải quân cao hơn tiền lương. À, có đúng không? Nghe tới giống như rất không tệ đâu. Kizaru sợ hãi thán phục lấy. Một bộ hoàn toàn động tâm dáng vẻ. Nhưng là rất nhanh. Hắn lại tiếc nuối lắc đầu. Nhưng là rất đáng tiếc. Ta vẫn tương đối thích hợp an ổn một điểm sinh hoạt đâu. Trên thế giới an ổn nhất đương nhiên là chính phủ thế giới. Bọn hắn đã an ổn thống trị thế giới 800 năm. Dần lý giải hắn là có ý gì. Cho nên nàng rút ra trong tay con Pira. Chân thành nói. Ta mới phải nói đáng tiếc. Borsalino tiền bối. Rất nhanh. Các ngươi liền không cách nào an ổn. Hỏa diễm sẽ đốt lượt toàn bộ thế giới. À, có đúng không? Vậy ta rửa mắt mà đợi. Kizaru một mặt không quan trọng nhún nhún vai. Thời gian cũng đã để ngươi kéo dài đủ lâu đi Borsalino. Zephyr giải khai tây trang khuy măng xét. Nắm chặt nắm đấm. Đen kịt Haki lặng yên quấn lên hai tay. Hắn trầm giọng nói. Cho là mình trở thành đại tướng liền không đâu địch nổi sao? Cho dù là đại tướng. Đồng thời đối mặt hắn cùng dần. Muốn chiến thắng khả năng cũng không cao. Không đâu địch nổi. Ta ngược lại thật ra chưa từng có nghĩ như vậy qua. Kizaru y nguyên một bộ dáng vẻ lười biếng. Tùy ý nói. Bất quá, ta ngược lại thật ra cũng không cần đánh bại Zephyr lão sư hai người các ngươi liên thủ rồi. Chính như lời ngươi nói. Zephyr lão sư, ta chỉ cần kéo dài thời gian là có thể. Động thủ dần. Zephyr trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Bong thuyền đều bị hắn dẫm ra một cái đại lỗ thủng đến. Thân ảnh của hắn phảng phất vượt qua không gian. Một quyền liền đem Kizaru đạt thành đầy trời quang tử nổ tung. Cơ hồ đồng thời, dần con Pira chém ngang, một đạo sắc bén chảm kích phá không. Đầy trời quang tử một phân thành hai. Anh không chịu cô đơn. Hai tay hiển hiện màu đỏ chùm sáng. Tựa như là đạn pháo đồng dạng. Bị nàng liên tục vung ra. Mấy đám ngọn lửa màu đỏ hướng phía quang tử nhóm đập tới. Modo Modo no Mi. Cái này cũng không thể bị đánh trúng đâu. Nương theo lấy Kizaru trêu tức thanh âm. Quang tử nhóm đã trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời. Sau đó một lần nữa ngưng tụ thành Kizaru thân thể. Pika Pika no Mi. Tại thẳng tắp di động bên trên tốc độ. Nhanh cùng tốc độ ánh sáng không có gì khác biệt. Trên bầu trời Kizaru hai tay giao nhau. Chợt vô số quang đạn vẩy xuống. Yasakani no Magatama. Dần, Zephyr hét lớn một tiếng. Hai tay hướng lên chống ra. Một giây sau, Busosoku Haki từ trên người hắn phun trào mà ra. Trong nháy mắt hóa thành một mặt kiên cố bích chướng ngăn tại thuyền nhỏ phía trên. Tùy ý ngàn vạn quang đạn oanh kích. Đây là lưu động Haki liền có thể đạt thành kỹ xảo. Nhưng là muốn cấu tạo như thế quy mô Haki bình chướng. Busosoku Haki tạo nghệ nhất định kinh người. Không hổ là Zephyr lão sư đâu. Kizaru cười nhẹ, bất quá ngươi có thể chống bao lâu đâu. Quang đạn y nguyên như là hạt mưa đồng dạng rơi đập. Ngoại trừ chiếc này thuyền nhỏ về sau, mặt biển bị đánh toàn bộ đều sôi trào lên. Trái cây năng lực có thể không gián đoạn sử dụng, dù sao nó tiêu hao là thể lực. Lấy Kizaru kinh khủng thể phách. Hắn cho dù là liên tục một ngày một đêm sử dụng Yasakani no Magatama cũng không tính là cái gì. Nhưng là Haki nhưng lại khác biệt. Thứ này cùng thể lực là tách ra tính toán. Lượng bên trên có hạn mức cao nhất. Cho dù là Zephyr, cũng tuyệt đối không khả năng thời gian dài duy trì loại này quy mô Haki bình chướng. Kizaru biết chuyện này. Zephyr đương nhiên rõ ràng hơn. Cho nên hắn gọi một tiếng dần. Rộng lớn chảm kích phóng lên tận trời. Kizaru đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong bị một phân thành hai. Sau đó dần đã như là đạn pháo đồng dạng phóng lên tận trời. Không lưu tình chút nào nghĩ đến Kizaru vung đao. Thật sự là. Kizaru thấp giọng lầu bầu lấy. Tình huống không ổn a, hắn mới vừa cùng dần qua một chiêu. Zephyr cũng đã sử dụng Gepo bay lên. Gia nhập chiến đoàn. Chiến đấu biến thành ba người cận thân vật lộn. Cái này, cho dù là Kizaru cũng đau đầu. Hắn thậm chí ngay cả hóa thành quang tử trực tiếp kéo dài khoảng cách cũng không dám trực tiếp tới. Dù sao nguyên tố hóa cũng là cần thời gian. Dù cho chỉ là trong nháy mắt. Nhưng là Zephyr cùng dần cao thủ như vậy nhất định có thể bắt được. Đến lúc đó, không có chút nào phòng bị nguyên tố hóa trạng thái đối mặt hai người công kích đó mới là chết chắc. Bất quá, Kizaru không chút nào không thất lạc, ngược lại là nhẹ nhàng cười. Bất quá may mắn, ta cũng không phải một mình phấn chiến đâu. Zephyr cùng dần sắc mặt đã cấp tốc ngưng trọng lên. Đồng đều, cách đó không xa, một đạo bóng trắng rậm trên không khí phi tốc tới gần. Trước đó còn tại chân trời, nhưng là mấy hơi thở về sau, lại đã đi tới ba người cách đó không xa. Kizaru nắm lấy cơ hội trong nháy mắt nguyên tố hóa lui lại. Cùng tới gần người áo bào trắng đứng chung một chỗ. Khẽ cười nói. Rốt cuộc đã đến a, ta kém chút bị đánh chết đâu. Ha ha. Kizaru đại tướng thật biết nói đùa đâu. Người áo bào trắng cười nói. Ta xem là ta làm dối đi. Không có ta lời nói Kizaru đại tướng khẳng định có thể lấy một địch hai. Ha ha. Kizaru cười cười. Zephyr sắc mặt nặng nề. Hắn nhận biết người tới. Dikalu sao? Nghĩ không ra CP không phó thủ lĩnh cũng tới. Horo tên kia làm sao không tự mình xuất động? Dikalu, CP không hai vị phó thủ lĩnh thứ nhất. Tại CP không địa vị cùng loại với trước đó dần. Có thể xưng là dự khuyết tối cường hộ thuẫn. Không hề nghi ngờ thực lực phái quái vật. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.